Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Thạch Lỗi vốn định qua một mẻ bắt gọn đường dây buôn bán ma túy của nhà họ Tô. Thật không ngờ vừa định ra tay lại phát hiện thêm một ổ ma túy mới. Nghĩ đến sự chênh lệch lực lượng địch ta lúc ấy, ông ta bèn lựa thời cơ, điều tra chặt chội gốc rễ để trừ cỏ tận gốc. Cho quân ẩn mình suốt 2 tháng trời, Thạch Lỗi không những bốc trọn đường dây buôn bán ma túy mà còn bắt được người nắm quyền nhà họ Tô lúc bấy giờ, cha của Tô Đình Ngọc, Tô Chính Lễ. Khi đó tình hình nguy cấp vô cùng, sơ hở một chút là đủ diệt sạch toàn quân. Vì thế, để tránh lộ tin tức, Thạch Lỗi ém nhẹm mọi phong phanh nên mới mất tích một thời gian. Trong lúc giao tranh với đám lính đánh thuê để bắt được Tô Chính Lễ, Thạch Lỗi không tiếc thân mình, đẩy cả lựu đạn nên bị thương vì mảnh lựu đạn văng đến. Cũng may, phúc nhà ông ta lớn, chỉ bị nở hoa ở mông và xây xước thân mình do mảnh lựu đạn sượt qua, não bị chấn động nhẹ. Đó đều là vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh lành lại. Điều phiền phức nhất chính là mông của Tư Lệnh Thạch, anh hùng vĩ đại, được phen nở hoa. Dẫu bị thương mất một chân, sau này vẫn sống lần hồi qua ngày, có lẽ Thạch Lỗi sẽ dễ dàng đối mặt với Liễu Như hơn, vì ông rất hiểu Liễu Như, cũng tin tưởng người phụ nữ này có thể ở bên mình cho đến đầu bạc răng long. Nhưng mong lại găm một mảnh lựu đạn đến nát bét thê thảm thế này, Thạch Lỗi được chuyển về bệnh viện quân y Bắc Kinh liền bắt đầu chần chừ. Dù sao cũng mất tích chừng đó ngày rồi, hay cứ cho quách đến ngày vết thương đỡ khó coi một chút rồi hãy nói với Tiểu Như được không nhỉ? Nếu không thì Tôn Nguyên đàn ông của ông ta còn đâu nữa, rơi rụng tan nát cả rồi. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng từng suy nghĩ đến chuyện để Thạch Thành báo với cô rằng mình đã về rồi, nhưng đang bị thương tạm thời không thể di chuyển được. Nhưng nói thế như vậy nhất định sẽ càng khiến cho Liễu Như sốt ruột hơn, mà sốt ruột rồi nhất định sẽ phải ép hỏi cho bằng được. Một khi bị ép hỏi thì chẳng thể gánh nổi đầu, gánh không nổi nữa, nhất định mong phải lộ. Suy nghĩ hết cách này đến cách khác mà kết cục cuối cùng bao giờ cũng là Tiểu Như sập tới tìm mình, mong khó lòng giữ được. Vì thế Thạch Lỗi lại bắt đầu do dự dặn xé. Đương nhiên ông ta chẳng có nhiều thời gian mà do dự. Ngày ông ta về cũng là lúc Thạch Thành giúp Liễu Như xử lý vụ tố cáo trùng hôn. Ngày An Mục Dương nhận được trác gọi hầu tòa là ngày Thạch Thành lỡ miệng rồi bị đánh một trận giữa đường. Thạch Lỗi mới được chuyển về bệnh viện quân y Bắc Kinh được 3 ngày, não chịu chấn động vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thỉnh thoảng vẫn muốn buồn nôn, huống hồ mong còn bị thương nặng như vậy. Kết quả đầu ông ta còn chưa hết choáng đã nhận được điện thoại của Liễu Như. Ông ta còn chưa do dự xong cơ mà, vậy mà cao xanh quạng tước luôn quyền lựa chọn của ông ta. Ít nhất cũng nên để cái mông tử tế chút rồi nói chuyện chứ. Liễu Như vọt vào trong phòng, liếc mắt nhìn mông Thạch Lỗi, cặp mông căng tròn trắng trỗi của Thạch Thổ Phỉ khoe ra ngoài được băng rất chuyên nghiệp. Thấy đầu Thạch Lỗi còn băng kính, người ngợm chi chít vết thương, Liễu Như nhất thời mềm lòng rồi lại đau lòng xót người. Thực tế cô không mềm lòng cũng không xong, Thạch Lỗi đã tra thành cái dạng này rồi, còn định dạy dỗ thế nào đây? Ít nhất cũng phải đợi cho ông ta khỏe lại rồi nói. Lúc này một y tá đẩy xe thuốc vào phòng nói: Thạch Lỗi, thay thuốc. Cả người Thạch Lỗi cứng đờ, đôi mắt đáng thương nhìn sang Liễu Như rồi hỏi cô y tá: Người nhà có cần tránh mặt không? Cô y tá lắc đầu đáp: Đã xử lý tránh nhiễm trùng rồi, giờ chỉ là băng bó vết thương bên ngoài thôi, người nhà không cần tránh mặt. Người bệnh có thể nói chuyện với người nhà để tạm phân tán sự chú ý, vì lúc thay băng đổi thuốc chắc đầu, phân tán sự chú ý có thể giúp bớt đau một chút. Thực ra ông ta đâu có sợ đau đớn gì, ông ta thực sự hy vọng cô y tá trẻ kia nói người nhà không được ở đây. Nhưng nếu ông ta dám nói những lời đó trước mặt Liễu Như, nhất định sẽ bị quất chết. Vì thế cô y tá bắt đầu gỡ băng dính máu của Thạch Lỗi xuống, bôi thuốc lên cái mông bầy nhảy máu thịt. Vì đau đớn nên cơ thể của Thạch Lỗi bất giác co rút lại cứng đờ. Liễu Như xót xa cho y tá đổi thuốc xong, cô tóm ngay một cái ghế ngồi xuống cạnh giường ông hỏi: anh về lúc nào? Hôm trước thật đó, Thạch Lỗi nói. Hôm kia, hôm qua, hôm nay, anh về lúc 10 giờ đêm hôm kia, tính ra chưa đầy 48 tiếng. Hơn nữa, từ hôm kia đến giữa trưa hôm qua, anh còn choáng váng vì bị chấn động não, cứ nói là buồn nôn, hôm nay mới khá hơn chút. Sao lại bị thương ở đây? Liễu Như nhẹ nhàng đặt tay lên mông Thạch Lỗi, ánh mắt chứa đựng nhiều xót xa. Trên mặt cục đá nào đó hơi bẽn lẽn xấu hổ. Trúng mảnh lựu đạn văng đến, bên trong còn một mảnh nữa, phải phẫu thuật mới lấy ra được. Không thể rửa sạch bông được, xin em giơ cao đánh khẽ. Thạch Nghị đứng bên cửa quay mặt đi, thật xấu hổ quá, thật không muốn nhận cái người kia làm ba chút nào. Liễu Như không nhịn được cười, béo cái tai còn tương đối nguyên vẹn của Thạch Lỗi. Nên lúc đến đây, đầu óc anh vẫn còn choáng váng. Vì thế bệnh viện liên hệ với bên quân đội để báo cho người nhà đúng không? Thạch Nghị là trẻ vị thành niên, nên họ chỉ còn cách thông báo cho các anh nhà anh nếu sau này anh và em kết hôn. Có phải em là người đầu tiên nhận tin tức của anh không? Cho dù anh muốn cũng không giấu được phải không? Không đâu, xâm nhiệm vụ lần này đã không cần xông pha lên tuyến đầu nữa. Khoan đã, em nói cái gì cơ? Thạch Lỗi trợn mắt, cánh tay hơi chạy ra một chút, không hề bị thương, chống người nhổm dậy muốn đưa tay ôm lấy Liễu Như, nhưng vừa ngẩng đầu mạnh lên liền thấy đầu váng mắt hoa. Liễu Như và An Thừa Trạch ngay người. Thạch Nghị tiếp tục quay đầu đi, mất thể diện triệt để rồi. Cơn bão lớn tạm thời dừng chân trước vết thương kinh người của Thạch Lỗi, cho dù Liễu Như có bực đến mấy cũng không thể gây chuyện cãi lộn với người bị thương. Nếu thật cô có gắt một chút khiến cho đối phương kích động, không biết chừng Thạch Lỗi còn ói ra thật. Ngắm lại thì nếu cô bị thương nặng như vậy, nhất định cũng không để cho Tiểu Trạch phải lo lắng, nhất định phải đợi vết thương lành một chút, không bớt đáng sợ một chút rồi mới báo cho An Thừa Trạch biết. Người làm cha làm mẹ chính là như vậy, không muốn để con cái phải lo lắng cho bệnh. Tự như có rất nhiều bậc cha mẹ len lén giấu bệnh một bệnh, không muốn nói cho con cái ở xa biết, chỉ lặng lặng chống chịu mà thôi. Thạch Lỗi cũng có cách nghĩ giống vậy. Có điều Liễu Như muốn cho ông ta phải hiểu rằng vợ chồng là một khối đồng tâm nhất trí, ít nhất ở thời điểm có thể biết tin, cô nên là người được biết tin của ông trước nhất. Cơn giận dữ tan đi, không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều. Gánh nặng đeo trong lòng của họ suốt 2 tháng trời qua cuối cùng đã tan biến. Thạch Lỗi an toàn trở về, bọn họ lại được sum họp người một nhà. Lúc Thạch Nham và Thạch Sam bước vào bệnh viện thì vừa lúc bắt gặp khung cảnh gia đình đầy ấm áp. Hai người họ nhẹ nhàng thở ra một cái, xem ra em trai đã giải quyết được vấn đề của em dâu rồi, rốt cuộc không phải chịu cảnh cô đơn gối lẻ nữa rồi. Cũng coi như bọn họ nhổ được một cái dầm trong tim. Năm đó Thạch Lỗi không quan tâm đến lời khuyên của cả nhà, đồng ý ly hôn. Các anh em trong nhà đều lo lắng nếu sau này em trai đổ bệnh, biết ai săn sóc lo lắng. Nhưng những người mà chị em gái trong nhà giới thiệu cho Thạch Lỗi thì chưa nói Thạch Lỗi có chứng mắt hay không, chính hai người này đã chẳng nuốt trôi nổi. Con trai nhà họ Thạch đều là nam tử hán, con gái nhà họ Thạch cũng mạnh mẽ chẳng thua gì ai, đáng tiếc năng lực buôn chuyện cũng thượng thừa, chẳng biết vì đâu mà thành cơ sự vậy. Nhà họ Thạch 3 con trai 6 con gái, con trai đều là tài giỏi, là trong phượng trong biển người, có tinh thần trách nhiệm cao. 6 người con gái cũng chẳng vừa, rất có bản lĩnh, đáng tiếc mỗi lần về nhà chỉ giỏi tám nhảm. Trước kia đám anh em hay khinh thường Thạch Nghị chính là con cái của các cô các bác gái này, mặc dù con cái bác trai cũng góp phần, ví như Thạch Thạnh vẫn thường cầm đầu cả đám bắt nạt nó, nhưng con cái bác trai không bao giờ nói Thạch Nghị là đứa không có mẹ. Lời của con nít đều học từ miệng người lớn mà ra, đủ thấy mấy người kia nói về Thạch Nghị ra sao. Vừa mới nghĩ đến mấy đứa em gái kia của mình, anh cả Thạch Nham lại thấy đau đầu. Cũng may Thạch Lỗi đã lớn tuổi rồi, cùng lắm chỉ chịu đựng lúc đám cưới mà thôi, sau này sống riêng rồi chắc là không sao đâu nhỉ. Rất có sao. Năm nay Thạch Lỗi bị thương, 4 người họ đều ăn Tết trong bệnh viện, chờ qua năm mới khi vết thương của Thạch Lỗi ổn định một chút, không cần ở lại trong bệnh viện điều trị nữa, 3 người họ lại đưa ông về nhà dưỡng thương. Vì thế, Tết năm nay, mấy cô chị em gái đều đã biết ông ta có bạn gái mới, định sang năm sẽ đưa về ra mắt gia đình. Các cô các bác bắt đầu mồm năm miệng mười. Chà chà, Tết nhất thế này, Thanh Lỗi bị thương thì thôi đi, còn cô vợ chưa cưới đâu rồi, vì sao không đưa Thạch Nghị và đứa con riêng sang đây? Thạch Nham nghe các em gái nhà mình líu tra líu tríu với nhau mà đau đầu, không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện này Thạch Lỗi còn chưa đưa Liễu Như về gặp gia đình, Liễu Như làm sao một mình sang thăm được? Quả nhiên sau đó mấy cái miệng đưa chuyện như tầm ăn trỗi lại đơm đặt tiếp. Chà chà, Thạch Lỗi còn chưa đưa cô ta về ra mắt nhà mình mà, cô ta sao có thể mặc dày không biết xấu hổ mà sang đây được? Mà hai đứa vẫn chưa kết hôn nhỉ? Chưa kết hôn sao có thể ở chung với nhau cả năm trời rồi? Nghe nói cô kia còn là nhân tình nữa phải không? Còn không chịu cắt đứt với người cũ. Chà, đúng là hồ ly tinh nhỉ? Còn cả đứa con triền nữa. Chà chà, cái đứa con triền đó học giỏi lắm. Con em cũng học ở trường trung học số 1 này, sùng bái ngưỡng mộ nó lắm. Học giỏi thì có gì hay cơ chứ, ai biết tính khí ra sao. Thật có biết sau này Thạch Nghị có mẹ ghẻ thì có bị khinh trẻ không? Thạch Nham, Thạch Sâm và Thạch Thành ngây người. Riêng thời điểm này, Thạch Thành là người có tư cách lên tiếng nhất. Khinh trẻ cái con khỉ. Trước kia anh bướng bỉnh không hiểu chuyện, thường hò đám em trai em gái chơi trò trộn nhau. Ngày ấy Thạch Nghị không chịu chơi cùng các chị em, vì thế chỉ mình Thạch Nghị bị cả đám chôn trong tuyết. Hơn nữa khi ấy Thạch Nghị còn nhỏ, nhìn qua là thấy đám anh em kia đang bắt nạt nó mới phải. Sau cái lần làm loạn giữa đường kia, anh còn bị An Thừa Trạch ghi thù, vừa chập bao vừa đánh đến thê thảm kìa. An Thừa Trạch và Liễu Như khinh đẻ Thạch Nghị ư? Hai người này không dắt nhau tính sổ với đám người năm xưa bắt nạt với Thạch Nghị là may mắn lắm rồi. Nói ra thì nhà họ Thạch bọn họ cũng là gia tộc lớn, xét địa vị hay xuất thân cũng chẳng thua kém bất kỳ thế gia vọng tộc lâu đời nào ở Bắc Kinh này. Vì sao? Nhà người ta vừa trông thấy là thư hương bồn đệ, cao quý thanh lịch, nam thì thân sĩ lịch lãm, nữ thì thục nữ đoan trang. Còn nhà họ xét địa vị, quyền lực, vị thế, gia sản đều không thua kém người ta, mà nam thô kệch, nữ lại bà tám, đúng là mất mặt chết đi được. Mới chỉ là Tết đến không thể về thôi đã gây sức ép như vậy, sau này thì thế nào? Đến lúc xác định được vết thương của Thạch Lỗi không đáng ngại, Thạch Nghị liền ép Thạch Lỗi thực hiện lời hứa ngày trước. Hiện tại Thạch Lỗi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, tính toán chuyện lui xuống tuyến hài. Vì vậy, ông ta cần một người đứng ra gánh vác vị trí của mình, người này còn ai khác ngoài con trai Thạch Nghị. Thạch Lỗi đã chuẩn bị đâu vào đấy từ trước lúc đi công tác, vừa hay bây giờ mới đầu năm mới, có không ít đơn vị nhận lính mới nhập ngũ. Nếu không đi sớm, sợ là Thạch Nghị sẽ không kịp kỳ huấn luyện, vì thế liền gật đầu đồng ý. Dù sao cũng đi một mạch nhiều năm liền, giữa chừng có được nghỉ về nhà chơi hay không thì chẳng biết. Vì thế một tuần trước ngày Thạch Nghị lên đường, Thạch Lỗi nêu vấn đề này ra ngay trên bàn cơm. Cục đá nào đó đã lót một lớp đệm dày trên ghế ngồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhấp nhổm không dám ngồi lâu. Thấy mọi người ăn uống gần xong xuôi, Thạch Lỗi mới tuyên bố: cuối tuần này Thạch Nghị sẽ nhập ngũ. Ba đã làm thủ tục bảo lưu việc học ở trường cho nó rồi. Nếu không qua được kỳ sát hạch và bị đuổi về thì lại đi học tiếp. Nói rồi, ông ta cắm mặt mãi miết ăn cơm, không dám nhìn xem An Thừa Trạch và Liễu Như phản ứng ra sao. Lúc nào cũng thấy hơi hơi chột dạ. Thạch Nghị không kể cho ông ta chuyện mình đã đeo đuổi An Thừa Trạch thành công, quan hệ của hai người lại hòa hợp rồi. Thạch Lỗi còn tưởng vì mình bị thương nên hai đứa nhóc mới tạm thời hòa thuận đóng vai anh em. An Thừa Trạch che giấu rất tốt nên ông ta hoàn toàn không ngờ con trai mình đã đeo đuổi được người ta từ lâu rồi. Liễu Như lặng đi một chốc, đặt đũa xuống hỏi: không phải Tiểu Nghị sẽ thi vào trường quân đội sao? Vì sao giờ lại nhập ngũ chứ? Chỉ đi làm lính chẳng phải sẽ khó thăng chức hơn sao? Thạch Lỗi vẫn mãi miết cắm mặt ăn cơm. Thạch Nghị nghĩ một lát rồi giải thích: đây không phải kiểu nhập ngũ bình thường ạ, là tuyển dụng đặc biệt, vừa được huấn luyện vừa tiếp tục học tập. Các kiến thức được dạy ở đây cũng cao cấp, chi tiết là đi sâu vào chuyên môn hơn, học ở trường quân sự rất nhiều. 3 năm học chính quy tốt nghiệp bằng cử nhân, 5 năm học được bằng thạc sĩ rồi, tương lai sáng lạng hơn học ở trong trường quân sự nhiều. Ba con trước kia cũng theo đặc huấn, cũng theo kiểu tuyển dụng đặc biệt này. Nếu không trẻ như vậy, sao có thể lên được chức đoàn trưởng? Có điều, dạng tuyển chọn này yêu cầu tư cách xét tuyển ngặt nghèo, phương thức lựa chọn khắc nghiệt, tỷ lệ chọi và đào thải cao. Vì thế có khi con bị đuổi về ngay từ tháng huấn luyện đầu tiên. Cho dù qua được kỳ sát hạch đầu vào, thì 3 năm huấn luyện, nếu thành tích rèn luyện và kiến thức lý luận không đạt chuẩn đầu ra, thì cũng khó mà tốt nghiệp, đạt quân hàm được, rất khó khăn. Nhưng đây là cơ hội hiếm thấy, ba chỉ có thể giúp con xin tư cách xét tuyển. Con có đủ khả năng được chọn không, vẫn phải dựa vào chính con. Liệu như dẫu sao vẫn chỉ là thường nhân, không thể hiểu rõ được chuyện liên quan đến quân ngũ mà Thạch Nghị vừa nêu, càng không ngờ đến việc thằng nhóc mới chừng đó tuổi đã phải lên đường đi chấp hành nhiệm vụ. Cô chỉ cảm thấy nếu có thể cam đoan chuyện bằng cấp đầu ra lại vẫn đảm bảo học văn hóa, rèn luyện thể chất thì đơn vị này cũng không tồi. Mặc dù những lợi ích kiểu đó nghe có vẻ mơ hồ giả tạo, nhưng chắc chắn rất khó khăn. Có điều cô vẫn hiểu được chuyện này, Thạch Nghị là quân nhân từ trong trứng nước rồi, phải sớm gian cánh trao lượng. Tuổi trẻ nếm chút vất vả, tương lai đều là của quý. Vì thế cô liền gật đầu. Không đi muộn một chút được sao? Thế này con không kịp tham gia hôn lễ của dì và ba con rồi. Thạch Lỗi thấy Liễu Như không tức giận, bèn nuốt miếng cơm trong miệng xuống nói. Thời gian không cho phép, năm ngoái anh đã báo danh cho nó rồi. Sau 15 này, phải đến trình diện. Chậm chân lỡ mất đợt này là phải đợi thêm một năm nữa. Mẹ! Thạch Nghi đột nhiên lên tiếng. Mẹ đã sớm là mẹ của con rồi. Lòng Liễu Như mềm xuống, cúi đầu Thạch Nghi. Bao nhiêu năm qua, nó vẫn để mái tóc húa cua như thế, chằm chắp, tựa như ngoài cái đầu thì không còn gì thay đổi. Đây là đứa nhỏ cô yêu thương từ tấm bé. Người khác không nhận thì có đáng gì, chỉ cần Thạch Nghị nhận cô là mẹ là được rồi. Hai nhà đã có mối thâm tình vun đắp qua 8 năm trời, vốn chẳng cần bất kỳ nghi thức gì để chứng minh thân phận nữa rồi. Được rồi, vậy mấy ngày tới mẹ nấu thêm nhiều món ngon cho con. Nếu không đi một mạch bao nhiêu năm sẽ chẳng được nếm đồ ăn ngon đâu. Liễu Như dùng sức xoa nhẹ đầu của Thạch Nghị. Thạch Lũi thở phào một hơi, ôm Liễu Như nói. Đúng đấy, cái thằng nhãi này, chỉ vì không được tham gia hôn lễ mà không nhận mẹ, anh đây sẽ đập nát mông nó. Liễu Như, Thạch Nghị cùng lặng thinh nhìn về phía cái mông của ông ta. Thạch Thổ Phỉ đỏ mặt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Xong rồi xong rồi, biết ngay không thể để cho người trong nhà thấy cái bộ dạng vừa rồi mà. Giờ thì hay rồi, còn gì là tôn nghiêm và uy quyền của người làm chủ gia đình nữa. Ngay cả thằng Tranh kia cũng xem ông đây chả ra cái mông gì. An Thừa Trạch vẫn cắm cúi ăn cơm không nói một lời. Dẫu sao ý kiến của cậu cũng không quan trọng lắm, càng không ai bận tâm đến ý kiến của cậu. Liễu Như còn chưa hiểu ra đầu với đầu, nhưng cậu lại không biết sao. Vừa rồi Thạch Nghị đã lỡ lời nói lộ ra đơn vị mà nó tham gia căn bản chính là loại đó. Nếu cậu đoán không nhầm, có lẽ kiếp trước Thạch Nghị rời quân doanh rồi chuyển sang đơn vị này. Trên mặt Thạch Nghị khi ấy có một vết sẹo gớm ghiếc, hơn nữa thoạt nhìn có thể nhận ra đó là vết do dao để lại. Nếu thi vào trường quân sự thông thường chắc chắn không qua được kỳ kiểm tra sức khỏe, nhưng hẳn có thể qua được sát hạch ở dạng đơn vị này, chủ yếu cần kiểm tra kỹ lưỡng về mặt nhân phẩm. Dẫu sao cũng là đơn vị bộ đội đặc thù, kiếp trước 2 năm Thạch Nghị và An Thừa Trạch chính là thời gian khảo hạch trong quân đội chính quy, cho nên mới có thể xuất ngũ trước lính nghĩa vụ bình thường 1 tháng. Vì đã hoàn thành kỳ sát hạch rồi, hiện giờ trên mặt của nó không còn vết dao cắt, nên Thạch Nghị có thể tham gia đơn vị đặc chủng này theo cách bình thường sớm hơn trước 2 năm. An Thừa Trạch không hề nghi ngờ chuyện Thạch Nghị có thể qua được kỳ thi sát hạch hay không. Nó chính là quân nhân ưu tú bậc nhất. Có điều Thạch Lỗi đã sắp xếp chuyện đó xong xuôi từ trước khi đi công tác, vì sao không ai báo tin cho cậu? An Thừa Trạch lặng lẽ dùng cơm xong, bấy giờ mới nhanh chân về lại phòng mình. Liễu Như và Thạch Lỗi đều ở nhà. Thạch Nghị biết chắc Tiểu Trạch tức giận, nhưng không thể làm gì được, đành phải cố nhịn đến khi Liễu Như đi làm, còn ba về phòng nằm sắp. Lúc ấy mới chạy sang phòng của An Thừa Trạch. Cửa không khóa, Thạch Nghị nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy An Thừa Trạch đang ngồi lặng ở trên giường đọc sách, đẹp như một bức họa khiến Thạch Nghị không khỏi ngứa ngáy. Nó không nhịn được ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ôm lấy An Thừa Trạch, không ngờ lại bị An Thừa Trạch né ra, dễ dàng tránh thoát như cá trạch quẩy bụng, ngồi sang phía khác. Thạch Nghị biết cậu đang giận, vì thế không dám lại gần ôm cậu, đành phải ngồi bên giường lấy lòng. Tiểu Trạch à? An Thừa Trạch buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống, bình tĩnh nói. Chú Thạch nói chú ấy đã sắp xếp xong mọi chuyện từ trước khi đi công tác. Tôi tính thời gian, đúng vào khoảng thời gian tôi và cậu cãi nhau, có phải không? Phải. Không phải, không phải, không phải đâu. Thạch Nghị vội vàng lắc đầu nói. Bất kể thế nào, tớ cũng phải đi. Cậu nói đúng lắm, tớ không thể cứ sống thế này mãi được. Cậu trước đá cậu sau, nói dối cũng không biết được nói dối. An Thừa Trạch thở dài nghiêm túc nhìn Thạch Nghị, rồi lại nói. Là tôi không đúng, nói những lời gì mà cậu còn quá nhỏ, cậu không xứng với tôi. Để một đứa nhóc chưa trưởng thành như cậu lại muốn xông pha vào nguy hiểm. Tuy tôi không hiểu lắm về hệ thống quân sự của nước mình, nhưng tôi biết rõ một chuyện. Trên đời này chẳng có bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Đơn vị cậu tham gia chế độ đãi ngộ quá tốt, thăng cấp quá nhanh, hẳn không chỉ dựa vào huấn luyện đặc biệt. Không phải, Thạch Nghị lập tức nói. Tớ đi không phải vì những lời của cậu nói hôm đó. Trước kia ba tớ cũng vào đơn vị này, tớ chỉ... Đừng gạt tôi, cậu không lừa được tôi đâu. An Thừa Trạch nghiêm túc nói. Cậu nói thật đi, đơn vị cậu sắp đến có phải là thường xuyên nhận nhiệm vụ như chú Thạch không? Thạch Nghị không nói gì. An Thừa Trạch biết nó đã thừa nhận sự tình đã đến nước này thì quá nửa là do cậu mà nên, nửa kia là do số mệnh của chính Thạch Nghị. An Thừa Trạch biết rõ cậu chẳng hề có lý do gì để phản đối, cứ mãi đau lòng hay là khó chịu cũng không thể cản được. Hùng ưng đang giang cánh trao lượn giữa trời cao. Cậu chỉ đành chậm rãi đến bên cạnh Thạch Nghị. Chút giận dỗi nhỏ nhoi vừa rồi đã biến mất không còn tâm tích gì. An Thừa Trạch ôm lấy cổ Thạch Nghị khẽ nói. Cậu đi ít nhất 5 năm đúng không? Thì chưa thể nói trước được. Nửa chừng còn có thể được nghỉ về nhà vài ngày. Cũng có thể 6-7 năm mới đạt yêu cầu rồi chuyển sang quân đội chính quy. Cũng có thể giống ba tớ. Thạch Nghị câm nín không nói tiếp được nữa. Giống chú Thạch, đi miết bao nhiêu năm không về, cuối cùng vợ chạy mất sao? An Thừa Trạch hỏi. Không, không phải đâu, Thạch Nghị nói. Ngày trước những lúc không phải làm nhiệm vụ, ba tớ ngày nào cũng phải về nhà, đâu thể ngày nào cũng có nhiệm vụ để làm. Một năm sẽ có khoảng một tháng nghỉ phép. Nghe nói lúc ấy mẹ tớ đã tìm được người khác, nên ba tớ mới không thích về nhà nữa, được nghỉ cũng ở lại đơn vị. Sau này quen với dì Liễu, à quen với mẹ cũng chăm về nhà lắm mà. Nhưng khi ấy mẹ lại suốt ngày bay tới bay lùi chỗ này chỗ kia. Đây cũng là bà bác của cậu nói sao? An Thừa Trạch hít sâu một hơi hỏi. À, ừ. Thạch Nghị cúi đầu. Kỳ thực nó chẳng hề muốn nhắc đến những ký ức đau buồn này chút nào, nhưng Tiểu Trạch đã hỏi thì không sao. Đúng là An Thừa Trạch không biết phải hình dung mấy bà cô bà bác nhà Thạch Nghị ra sao. Rõ ràng các bác đều rất thẳng thắn chính trực, vì sao các cô các bác thì giỏi liên thuyên như vậy? Bắt nạt Thạch Nghị à? Hãy đợi đấy.